Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 116, thành lập bang phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta by Tim Nguyệt Nguyệt. Thật ra từ lúc nãy, Trì Hoán đã nhận ra làn da của bé rất trắng, như một bóng đèn nhỏ trong đám người, rất bắt mắt. Trì Hoán đứng một bên nghe bé nói chuyện về sư tử với đám nhóc, dường như bé không biết đó là Ung Trạch. Những đứa trẻ loài người đúng là dễ bị lừa. Cậu không biết mối quan hệ giữa Ung Trạch và bé là gì, nhưng cậu cảm thấy so với cậu thì Ung Trạch đối xử với cô bé này tốt hơn nhiều. Không thể phủ nhận rằng, người đã lớn lên từ nhỏ với Ung Trạch như Trì Hoán cũng thấy vô cùng ghen tị với điều này. Nhưng mà ghen thì ghen, lúc nhìn thấy tên nhóc trông giống củ cải trắng mập mạp trong đám người đang có ý định ra tay, Trì Hoán vẫn rất có nghĩa khí giang hồ đứng ra ngăn cản. Tránh ra, củ cải trắng tức giận đến mức sắp biến thành củ cà rốt. Anh buông tôi ra, nếu anh dám động vào tôi sẽ mét cô giáo. Mét ba tôi, đọc full tại đem buôn, VN, link dưới bình luận, em cũng muốn gia nhập. Lúc này trong lòng Trì Hoán tràn đầy nghĩa khí giang hồ với ước mơ trở thành đại ca xã hội đen, cậu hết sức phấn khích nhìn vẻ mặt tràn đầy nghị lực của hai đứa nhóc lại có cảm giác như đang chiêu mộ đàn em, chuẩn bị thành lập một băng đảng. Vì vậy, cậu đập bàn một cái. Được, nếu vậy thì trước khi Ung Trạch đến, chúng ta hãy đặt tên cho bang phái của chúng ta trước đi. 27/1/2022. Buồn ghê, Nguyệt và các bạn trong team cố gắng chạy thật nhiều chương để bão nhưng không ai muốn có bão. Yêu cầu đơn giản lắm mọi người ơi, chỉ cần có Gmail, Facebook đăng nhập vài giây là đề cử và thêm vào giá sách là được nè, lượt xem chỉ cần kích vào chương là được tính một lượt xem rồi, hôm sau vào lại thì được tính thêm là một lượt nè, mọi thao tác đều rất đơn giản. Thà chuyện cũng không tệ đâu, thử đọc cho Nguyệt xin nhận xét với. Còn không thì vào làm yêu cầu thôi cũng được mà, rất nhanh, vài phút là xong. Chứ không edit được một đống chương nhưng không bão được buồn lắm. Ai không hiểu gì thì đọc lại thông báo bão chương nha. Cách chương.